Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, Tế Phẩm. Nghe nói ngươi hôm qua đem nội bộ bộ đám đội trưởng đều gọi đi qua mở yến hội rồi. Địa điểm là quyền lực trong lúc đó. Dâu quay nón Gorose trên mặt ý cười hỏi thăm Louis. Ân, nói ra có chút xấu hổ. Hiện tại ta cũng đã xem như CP không đầu mục. Nhưng là đối với mình thuộc hạ lại cũng không làm sao quen thuộc. Vẫn là tìm xem thời gian đến tăng tiến một chút tình cảm tốt. Louis cười đáp lại, này cũng không sai, đã sớm nên làm như vậy. Louis, làm CP không tối cao trưởng quan, ngay cả mình dưới tay đều coi chừng không tốt, không khỏi cũng có chút không nói được. Nhìn ra được, các Gorose tâm tình rất tốt, CP không chém đầu tiểu đội đã xuất động, mấy CP đặc công tăng thêm hai đầu Zualot tổ hợp tuyệt đối không phải quân cách mạng các nơi trên thế giới chi bộ có thể đối kháng, cho dù là hải quân cũng không bỏ ra nổi 100 tên thiếu tướng tổ hợp phân tán biển cả đồng thời. Xuất kích, Tesoro quyết đoán thật sự là rất để các Gorose hài lòng. Dạng này đại thủ bút xem xét liền là phi thường có thành ý. Lực lượng như vậy phối hợp hải quân hành động, đã không ẩn tàng quân cách mạng, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên các Gorose rất vui vẻ, nhưng là không vui địa phương cũng là có. Bất quá, Louis, chú ý đẳng cấp muốn đề cao. Ngồi ở trên ghế salon cầm kiếm Gorose trầm giọng nói. Tài phú giáo hội, Carthus tên kia lực lượng vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Tiện tay liền lấy ra 100 đầu cao đẳng binh khí sinh vật. Ai biết hắn còn ẩn giấu đi nhiều ít. Lần này liên hợp hành động là một cái cơ hội tốt. Louis, để ngươi người chui vào bọn hắn nội bộ, dù cho không thể trực tiếp cướp đoạt tổ chức này, tối thiểu cũng muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Gorose nhưng không biết Tesoro là đang đánh mặt xưng nạp mập mạp, duy nhất một lần đem tất cả tích xúc toàn bộ đem ra. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lấy thêm ra càng nhiều sản phẩm. Ta minh bạch, Louis gật gật đầu, bất quá dạng này như vậy đủ rồi sao? Quân cách mạng, xác thực sẽ bị chế trụ sao? Kia là đương nhiên, tóc vàng Gorose nghiêm túc nói. Dragon tên kia vô luận lại thế nào lợi hại. Hắn cũng không khả năng từ không sinh có trong thời gian thật ngắn mặt phát triển ra có thể cùng. Chúng ta chống lại lực lượng. Đoạn thời gian trước hải quân đích thật là gặp trọng thương để chúng ta rất là bị động bất lực đánh. Chà, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chính phủ khủng bố, lập tức liền sẽ để hắn thật tốt nhớ rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, bất kể như thế nào chém đầu tiểu đội lực lượng cũng không phải quân cách mạng căn cứ phụ có thể đối. Kháng, Louis cười hồi đáp. Ngoài miệng cười hì hì, nhưng trong lòng xem thường. Các Gorose trung quy vẫn là không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì đứng tại chỗ cao quá lâu, bọn hắn cũng không hiểu rõ tầng dưới chót lực lượng. Ngạo mạn che lại ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn vẫn không có nhận thức đến. Đáng sợ không phải quân cách mạng, cũng không phải Dragon, chính là kia từng tái cũng không cường lực quân cách mạng căn cứ nhóm. Đối với trên đại dương bao la dân chúng mà nói, quân cách mạng đội tư tưởng đi qua vẫn chỉ là không trung lâu các. Đủ loại tuyên truyền bên trong là thổi đến thiên hoa loạn truy. Nhưng là tình huống chân thật là như thế nào bọn hắn lại cũng không rõ ràng. Nhưng là hiện tại, mọc lên như nấm cách mạng căn cứ. Cho dù là mù lòa cũng nên biết quân cách mạng mang đến biến hóa sẽ là như thế nào. Tư tưởng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại các Gorose còn không có rõ ràng được chứng kiến. Đợi đến bóp tắt những thứ này cách mạng căn cứ đằng sau, mới là quân cách mạng thật bắt đầu quật khởi thời điểm. Louis đương nhiên như thế tin tưởng, được chứng kiến hy vọng đằng sau, mới có thể biết địa ngục đến cùng có bao nhiêu hắc ám. Kaido hiện tại thế nào? Dâu quai nón Gorose lên tiếng dò hỏi. Không rõ ràng, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Bắc Hải chi chiến qua đi, ra hỏa này liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là tại chúng ta công chiếm nước Wano thời điểm cũng chưa từng xuất hiện. Ta đã vận dụng băng hải tặc Mario cùng CP tất cả hệ thống tình báo. Nhưng là đều không thu hoạch được gì. Gia hỏa này có lẽ là nản lòng thoái chí tìm một chỗ về hưu. Ha ha ha, chúng ta cũng hy vọng là dạng này. Nhưng là ngươi cũng biết, Louis, độ khả thi quá thấp. Đầu chọc Gorose cười ha ha. Được rồi, mặc kệ hắn, lẻ loi một mình gia hỏa này cố nhiên đồng dạng đáng sợ. Nhưng là muốn tại lật lên sóng gió gì cũng không dễ dàng. Chờ hắn xuất hiện đằng sau lại tìm một cơ hội xử lý hắn là được. Có thể nói là tương đương bành, trướng, Kaido tên kia, thế nhưng là thế nhân chỗ công nhận mạnh nhất sinh vật. Cho dù là đại tướng đẳng cấp cường nhân cũng muốn hơi kém một chút quái vật trong quái vật. Ta minh bạch, đến lúc đó tiếp tục giao cho ta xử lý liền tốt. Gorose đều bành trướng, Louis đương nhiên cũng muốn đuổi theo. Thông lệ hỏi thăm đằng sau, Louis cáo lui, kỳ thật tại lần này bị Gorose triệu đi qua thời điểm. Louis cũng có nghĩ tới có muốn hay không đem Pudding cũng dẫn đi. Nếu như có thể đem Gorose cũng đã biến thành đứng tại phía bên mình đồng bạn lời nói vậy coi như quá tốt rồi, nhưng là thật đáng tiếc sự tình là, cho dù là đối với Louis, các Gorose cũng không phải là thật liền không đề phòng chút nào. Mỗi một lần triệu kiến đều cần đi qua nghiêm mật điều tra. Pudding căn bản không mang vào đi. Tuy nói cũng không phải không thể trực tiếp cường công đem tất cả mọi người dùng mầm thịt khống chế. Lại đằng sau Pudding sửa chữa ký ức, nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Nơi này còn có cái không biết sâu cạn im đại nhân. Ngay cả hôm qua cho nội bộ bộ đám đội trưởng sửa chữa ký ức thời điểm Louis đều là tại quá chén bọn. Hắn đằng sau trực tiếp huyễn thuật giải quyết, lặng yên không tiếng động. Ai biết động tác hơi lớn một điểm im đại nhân có thể hay không liền trực tiếp nhảy ra đâu. Không thể sốt ruột, Louis có sung túc cơ hội. Hắn đã là nội bộ chính phủ Gorose người tín nhiệm nhất. Đồng dạng cũng là tiếp cận nhất bọn hắn người. Căn bản không cần đến sốt ruột. Nhưng là Louis cũng không biết đến là, tại hắn mưu tính lấy Gorose thời điểm, các Gorose cũng đang cùng cái kia chí cao vô thượng đại nhân vật đàm luận liên quan tới Louis sự. Tình, gọi là Louis, thật sao? Mơ hồ không rõ thanh âm tại hắc ám không gian bên trong vang lên. Lấm ta lấm tấm dưới ánh đèn, bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tọa phía trên. Đúng vậy, im mại nhân. Quỳ gối ở phía dưới Gorose bên trong, có thật dài râu ria nam nhân mở miệng nói, danh tự là Louis, năng lực là siêu nhân hệ huyễn huyễn trái cây, chỉ cần đối mặt, liền có thể để cho người ta rơi vào vô biên trong ảo cảnh năng lực. Mặc dù so ra kém Zero cùng Lockhart, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là tương đương năng lực cường hãn. Cầm đao Gorose nói bổ sung, bây giờ suy nghĩ một chút, Zero cùng Lockhart sở dĩ sẽ phản bội, quả nhiên vẫn là đã nhận ra cái gì mới đúng. Tóc vàng Gorose nói như vậy, cho nên chuyện phiền phức là, im mại nhân, còn xin ngài tại nhẫn nại một đoạn thời gian. Cầm đao Gorose thật sâu cúi đầu, Louis rất mạnh, thật rất mạnh, hắn đã là trong tay chúng ta đắc lực nhất bộ hạ. CP không đã không có thể thay thế Louis người, mặc dù CP bên trong đã có hai cái xuất sắc người trẻ tuổi. Nhưng là chờ bọn hắn trưởng thành còn cần một đoạn thời gian. Im mại nhân, lần này tế phẩm, còn xin tại nhẫn nại một đoạn thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.